Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1594, chương 1594, gian tế. 4. Theo Lăng Trần thoại âm rơi xuống, tên kia nam tử sắc mặt rốt cục không bình tĩnh. Lăng Trần mấy bước đi đến trước mặt hắn, nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn nói: "Ngươi là thế nào cùng những người kia liên hệ?" Nam tử đong đưa đầu nói: "Ta không biết rõ ngươi đang nói cái gì. Ta không phải cái gì nội gián. Ngươi nhất định là tính sai." Đối với nam tử giải thích, Lăng Trần mắt điếc tai ngơ, trực tiếp đem trên người đối phương âu phục đào xuống dưới. Trước đó những người này bị bắt lúc tiến vào, đã có người tìm tới thân thể của bọn hắn. Điện thoại di động loại hình đồ vật đều bị giữ lại. Nhưng là, Lăng Trần cảm thấy gia hỏa này trên thân khẳng định còn có giấu những vật khác. Bất quá, để Lăng Trần ngoài ý muốn chính là, trên người đối phương cũng không có còn lại thiết bị điện tử. Thật chẳng lẽ là mình tính sai rồi? Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa. Chỉ nghe nam tử lớn tiếng gọi nói: "Ta đều nói qua ta không phải nội gián. Hiện tại ngươi dù sao cũng nên tin tưởng đi." Nghe nói như thế, Lăng Trần hồ nghi nhìn đối phương. Suy tư một hồi, hắn một thanh nắm chặt đối phương cổ áo. Cái kia nam tử từ trên ghế để bắt đầu, trên dưới đánh giá hai mắt. Lăng Trần ra hiệu nam tử đem một đôi giày da cởi ra. Đi qua kiểm tra, cặp kia giày da cũng không có cái gì chỗ đặc thù. Nghĩ nghĩ, Lăng Trần đem đưa tay chỉ nam tử dây lưng, nói: "Cùng một chỗ cởi ra, người đến cùng muốn làm gì?" Nam tử ủy khuất nói ra: "Ta không phải nội gián, vì cái gì ngươi không chịu tin tưởng ta? Có phải hay không nội gián ta quyết định? Nhanh lên, chớ cùng ta đi lêu lỏng." Đối mặt Lăng Trần thúc giục, nam tử rất là không tình nguyện. Thấy thế, Lăng Trần lười nhác cùng hắn nói nhảm, trực tiếp đem dây lưng từ cái hông của hắn rút ra. Dây lưng là da trâu, phi thường bình thường, nhưng là khi dây lưng vào tay về sau, Lăng Trần lập tức phát hiện vấn đề. Căn này dây lưng tựa hồ có chút trầm, đối với một cây dây lưng tới nói, cái này trọng lượng tựa hồ không thích hợp. Nhìn qua hai lần, Lăng Trần ánh mắt rất nhanh khóa chặt ở dây lưng bưng đầu kim loại cài lên. Hắn đặt ở trong tay ước lượng một chút, không ngoài sở liệu, cái này kim loại chụp phi thường chìm, so bình thường dây lưng kim loại chụp muốn nặng hơn đề thăng. Hừ, Lăng Trần khóe miệng khẽ nhếch, ngẩng đầu nhìn một chút tên kia nam tử, cái sau sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch, toàn thân giống như đã mất đi khí lực, sụi lơ tại chỗ ngồi bên trên. Lăng Trần không có phản ứng đến hắn, tự mình đem kim loại chụp đẩy ra. Lập tức, chỉ gặp kim loại chụp bên trong lắp đặt một khối vi hình mạch điện. Đèn chỉ thị lóe lên, hiện tại ngươi còn có lời gì muốn nói? Lăng Trần vuốt vuốt trong tay kim loại chụp, dương mắt lạnh lẽo tên kia nam tử, cảm nhận được hắn trong mắt lộ ra suất dày đặc. Nam tử thân thể không khỏi run lên. Ta, nam tử miệng mở rộng, lắp ba lắp bắp hỏi nói ra, ta có thể giải thích. Người nói cho ta biết trước, thứ này là dùng để làm gì? Định vị truy tung, nam tử âm vừa rơi xuống. Lăng Trần lập tức xông ra phòng thẩm vấn, bước nhanh đi vào căn cứ phòng điều khiển, mập mạp. Tìm tới chính đang bận rộn Hồ Phi. Lăng Trần trực tiếp cầm trong tay thiết bị truy tìm ném tới đối phương trong tay. Vừa rồi bắt vào tới những người kia bên trong có người đeo thiết bị truy tìm. Lập tức hạ lệnh, tăng cường căn cứ phòng ngự, trinh sát động tĩnh chung quanh, nhìn xem có người hay không chạm vào tới. Hồ Phi biết rõ sự nghiêm trọng của chuyện này, không nói hai lời, lập tức cầm lấy bộ đàm đem mệnh lệnh truyền đạt ra. Cùng lúc đó, phòng điều khiển bên trong nhân viên kỹ thuật toàn bộ đến nơi, nhìn chằm chằm ngoài trụ sở hình ảnh theo dõi. Chỉ chốc lát sau, một tên nhân viên kỹ thuật bỗng nhiên đứng dậy nói: "Báo cáo, số 3 giám sát xuất hiện trục trặc, 11 hào cùng số 12 hành động máy cảm ứng mất đi hiệu lực." Mới vừa nói xong, một tên khác nhân viên kỹ thuật đi theo mở miệng nói: "Số 7, số 8 giám sát xảy ra trục trặc, Nghe nói như thế, Lăng Trần cùng Hồ Phi liếc nhau một cái. Xem ra người ta đã đến cửa. Không kịp nghĩ nhiều, Lăng Trần quay người rời đi phòng điều khiển. Ở hắn ra ngoài trong nháy mắt, toàn bộ dựa vào vang lên một trận chói tai tiếng chuông. Đây là nơi khác đột kích lúc mới có thể vang lên cảnh báo. Thông chi tất cả mọi người làm tốt chuẩn bị nghênh chiến. Căn cứ cửa ra vào chỉ có một cái. Trừ cái đó ra còn có bí ẩn trốn sinh thông đạo. Bất quá, biết rõ cái kia trốn sinh thông đạo tồn tại người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho nên Lăng Trần cũng không lo lắng những địch nhân kia từ trốn sinh thông đạo tiến vào căn cứ. Chỉ chốc lát sau, Lăng Trần bước nhanh chạy tới căn cứ lối vào trước. Lúc này, tiếp vào thông báo bảo an nhân viên ở đã ở lối vào tập hợp. Đây đều là căn cứ huấn luyện đi ra tinh anh. Mỗi người đều trang bị xương vỏ ngoài bọc thép. Chỉnh thể thực lực phi thường cường hãn. Uy, Lăng Trần, nhận được không có. Nghe được tai nghe bên trong truyền đến Hồ Phi âm thanh. Lăng Trần lập tức đáp lại một tiếng. Bên ngoài căn cứ sở hữu giám sát đều lọt vào phá hư. Hành động máy cảm ứng tất cả đều vang lên. Trước mắt còn vô pháp suy đoán xuất số người của địch nhân. Ta biết rồi. Kết thúc xong trò chuyện. Lăng Trần nâng lên đầu. Nhìn chằm chằm lối vào cửa lớn. Giờ phút này, nặng nề cửa lớn phong bế cửa vào. Tốt trong chốc lát đi qua. Một điểm động tĩnh đều không có. Bất quá, dù vậy, tất cả mọi người không dám xem thường. Địch nhân đã đến ngoài cửa. Tùy thời đều có thể tấn công vào tới. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Đột nhiên, chỉ gặp cái kia nói cửa sắt trung gian chậm rãi biến đỏ. Dù cho cách xa mấy mét, Lăng Trần y nguyên có thể cảm nhận được cửa lớn truyền đến nhiệt độ. Gặp tình hình này, Lăng Trần sắc mặt không khỏi biến đổi. Bên ngoài những tên kia vậy mà dùng nhiệt độ cao ở tan hóa cửa lớn. Ý niệm mới vừa lên, cửa lớn trung gian đã bị hòa tan một cái lớn chừng quả đấm động. Ngay sau đó, giống như có đồ vật gì từ động khẩu ném vào, vừa vặn rơi xuống ở Lăng Trần bên cạnh chân. Tập trung nhìn vào, chỉ nghe phanh một tiếng vang nhỏ, nồng đậm khói bụi trong nháy mắt tràn ngập ra, tràn ngập ở toàn bộ cửa vào thông đạo bên trong. Oanh, cùng lúc đó, một tiếng vang thật lớn truyền đến, giống như có cái gì cồng kềnh đồ vật nện rơi trên mặt đất. Lăng Trần lông mày nhíu lại, ánh mắt hướng phía lối vào nhìn lại. Đáng tiếc, từ khắp chung quanh tràn ngập khói bụi, không nhìn rõ thứ gì. Nhưng là, bằng vào bén nhạy thính lực, Lăng Trần biết rõ lối vào cửa lớn đã bị tạc mở. Hơn nữa, liên tiếp tiếng bước chân truyền đến, chừng hơn 10 người, lui lại, Lăng Trần khẽ quát một tiếng, ra lệnh, không có cách, bốn phía khói bụi quá nồng, trở ngại tầm mắt của bọn hắn cùng phát huy. Một khi khai chiến, rất dễ dàng gây nên hỗn loạn, cho nên biện pháp tốt nhất đúng vậy rút về khói bụi phạm vi bao phủ. Một lần nữa thành lập phòng tuyến. Rất nhanh, thu đến mệnh lệnh bảo an đội viên cấp tốc sau này triệt hồi. Duy chỉ có Lăng Trần không hề động. Y nguyên ở tại khói bụi khi bên trong. Đã người một nhà đều lui xuống. Còn lại phía dưới liền là địch nhân. Hắn có thể không hề cố kỵ xuất thủ. Theo địch nhân tràn vào. Lăng Trần y nguyên đứng ở khói bụi bên trong, không hề động đạn, càng không có phát ra cái gì tiếng vang. Khi một trận bước chân chậm rãi tới gần, Lăng Trần xuất thủ như điện, một quyền đánh phía đối phương. Nhưng mà, nguyên lai tưởng rằng một quyền này khẳng định sẽ đánh trúng đối phương. Nhưng là, khi cương quyền oanh xuất trong nháy mắt, Lăng Trần phát hiện tay của mình cổ tay lại bị người khóa lại. Tốt phản ứng nhanh. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,